Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 554, toàn bộ thế giới giải trí đều bối rối. Hai ngày sau thời gian, Trương Dương một thân một mình ở thành phố này đi lung tung. Không nợ, một thân nhẹ, không có công tác tại người cũng là phi thường ung dung. Ung dung đến nhường hắn đều hơi hơi không dễ chịu. Cũng chính là hắn hiện tại có tiền. Không phải vậy hắn còn thật không có sức lực như thế thả lỏng. Có điều, hắn muốn thả lỏng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Điện thoại, vẫn là điện thoại. Không ngừng mà có người gọi điện thoại tới. Các đại TV đài, các đại chế tác công ty, trong vòng một ít hàng hiệu các minh tinh. Gọi điện thoại tới mục đích đơn giản chính là nói chuyện hợp tác. Hắn mấy ngày nay không có quan tâm thế giới giải trí. Tự nhiên là không biết. Cực hạn khiêu chiến. Sau khi kết thúc, toàn bộ thế giới giải trí đều sắp điên rồi. Tất cả mọi người đều ở liều mạng hỏi thăm Trương Dương đón lấy động tác. TV đài muốn có được hắn tác phẩm mới chiếu phim quyền. Mặc kệ là loại hình gì tác phẩm. Chỉ cần là hắn tác phẩm. Bọn họ đều mua. Các đại chế tác công ty muốn cùng hắn hợp tác. Tương tự là mặc kệ hắn muốn làm cái gì. Mặc kệ hắn chuẩn bị làm cái gì. Chỉ cần hắn đồng ý. Bọn họ đều đầu tư. Tiền quản đủ. Những minh tinh kia môn muốn với hắn thảo cái nhân vật. Tùy tiện diễn cái gì đều được. Không cần tiền cũng có thể. Cấp lại cũng có thể thương lượng. Một bộ kịch truyền hình. Ba đương tiết mục. Một bộ động họa cùng một bộ phim toàn bộ đạt được thành công lớn. Hơn nữa đều đạt được phi thường khủng bố sức ảnh hưởng. Trương Dương hai chữ này ở trong mắt những người này hầu như là có sức mê hoặc chí mạng. Có không thiếu công ty thậm chí chỉ là muốn ra tiền đem tên của hắn treo lên. Không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Ngược lại gọi điện thoại đến nói chuyện gì đều có. Như thế từng cái điện thoại hầu như là không ngừng mà đánh vào đến. Trương Dương cũng sắp điên rồi. Khởi đầu cái kia mấy điện thoại hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Còn kiên trì nói cho đối phương biết nói mình tạm thời không có tính toán gì. Mặt sau điện thoại thực sự quá nhiều. Hắn đơn giản thiết chí từ chối không tiếp người xa lạ điện thoại. Sau đó, thế giới này thanh tĩnh. Lại sau đó, Trình Khánh Quang bọn họ bận bịu điên rồi. Không tìm được Trương Dương bọn họ bắt đầu điên cuồng cùng Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên bọn họ. Tiếp xúc, toàn bộ thế giới giải trí đều biết. Này Tam gia công ty cùng Trương Dương quan hệ không ít. Bởi vì Trương Dương ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Không chỉ có bọn họ dưới cờ minh tinh mỗi người nhân khí tăng mạnh. Này Tam gia công ty tự thân ở trong vòng địa vị cùng sức ảnh hưởng cũng là tăng vụt lên. Trước đây, trong vòng người mới đều lấy gia nhập Tiên Phong truyền thông vì là ngạo. Tất cả mọi người đều là tiêu nhọn đầu muốn đến Tiên Phong truyền thông xuyên. Nhưng hiện tại, bọn họ đệ nhất lựa chọn không còn là Tiên Phong truyền thông, mà là Hoa Lệ truyền hình, người sành sỏi cùng tia sáng giải trí. Tuy rằng Tiên Phong truyền thông nhưng vẫn là trong vòng bá chủ. Nhưng nếu bàn về đối với người trong nghề sức hấp dẫn, Trương Dương trận doanh toàn thắng. Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương hai tuyển một, gần 9 phần 10 người đều sẽ không chút do dự lựa chọn Trương Dương. Đây chính là Tiên Phong truyền thông liên tiếp ở Trương Dương trong tay ăn hai lần bại chiến mang. Đến ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên, nếu như Trương Dương phòng làm việc ký chính thức người, đệ nhất lựa chọn khẳng định là Trương Dương phòng làm việc. Trương Dương phòng làm việc là thế giới giải trí được hoan nghênh nhất tối được vây đỡ phòng làm việc. Rất đáng tiếc chính là, trừ Diệp Uyển, bọn họ chưa từng nghe nói này phòng làm việc còn ký qua người nào. Không có điện thoại quấy rối. Trương Dương phi thường ung dung. Một người linh lợi đạt đạt ở quanh thân phong cảnh khu đi lung tung. Sau đó, hắn càng dạo càng ủ rũ. Bởi vì hắn phát hiện một người đi lung tung thật giống không có ý gì. Nhìn thấy mỹ cảnh, không tìm được người chia sẻ. Phát hiện tốt đồ chơi, không tìm được người chia sẻ. Ăn được ăn ngon, hãy tìm không tới người chia sẻ. Loại này không người chia sẻ thống khổ, có ai có thể hiểu. hắn thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Liền, mỹ cảnh cũng sẽ không mỹ. Tốt đồ chơi cũng biến thành vô vị. Liền mỹ thực đều trở nên vô vị. Vốn là muốn thả lỏng tâm tình của hắn trái lại không hiểu ra sao trở nên trầm trọng. Vào lúc này, hắn lại bắt đầu nhớ nhà. Nếu có thể cùng người nhà đồng thời nhìn nơi này mỹ cảnh, này sẽ là nhiều chuyện hạnh phúc. Ở cái này phong cảnh khu đi dạo non nửa thiên hậu, hắn rất thẳng thắn quyết định về kinh thành. Lại một người như vậy dạo xuống, hắn sợ chính mình sẽ bị ép điên, không bị công tác bị mệt chết. Trái lại bởi vì du ngoạn bị ép điên, này nếu như truyền đi, nhiều mất mặt. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị lúc trở về, hắn nhìn thấy trên điện thoại di động Vi Bác icon. Ở ngớ ngẩn sau, ánh mắt hắn sáng choang, một bộ phát hiện tân đại lục hưng phấn dáng dấp. Đang trầm mặc mấy phút sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến không có tim không có phổi, cười đến cực kỳ sán lạn. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì tìm điểm phát điên sự tình đến làm chứ. Nói thí dụ như, đùa giỡn võng hữu môn. Thừa dịp bọn họ lúc làm việc phát điểm mỹ cảnh mỹ thực mê hoặc bọn họ một hồi. Bọn họ nên phát điên chứ. Ngược lại hắn thường thường bị bọn họ mắng phát điên. Vậy thì phát điên chứ. Sau đó, hắn cười xoay người, tiếp tục hướng về phong cảnh khu đi. Lần này, hắn như là biến thành người khác giống như, một đường vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng còn dùng tâm đập hai tấm chiếu. Trên mặt lại không nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám. Trái lại là một bộ say mê trong đó dáng dấp. Internet nhưng vẫn là phi thường náo nhiệt. Gần nhất thế giới giải trí không có cái gì đại tin tức. Võng hữu môn đều ở tràn đầy phấn khởi nghị luận Trương Dương tiếp đó sẽ làm cái gì? Đóng phim, làm tiết mục, hay hoặc là lại đập một bộ kịch truyền hình. Đoán cái gì đều có. Có chút trang web vì hấp dẫn click thậm chí còn lấy cái bỏ phiếu. Mà kết quả cuối cùng cũng đều là không phân cao thấp. Đối với khán giả tới nói, mặc kệ hắn làm cái gì bọn họ cũng không đáng kể. Bọn họ không chọn, ngược lại hắn làm cái gì đều là cực kỳ đặc sắc. Hắn làm cái gì đều sẽ không khiến người ta thất vọng. Chỉ cần đủ đặc sắc, chỉ cần có đến xem, cái gì cũng không đáng kể. Càng ngày càng nhiều người đang chăm chú Trương Dương Vi Bác. Muốn ngay lập tức biết hắn đón lấy đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Hắn Vi Bác dưới nhắn lại thậm chí đều từ hỏi dò. Cực hạn, đệ nhị quý đã biến thành ngươi đón lấy đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng nhường võng hữu môn tan vỡ chính là. Tự từ buổi sáng hôm đó hắn phát ra hai cái Vi Bác trêu chọc bọn họ một hồi. Mặt sau mấy ngày hắn lại như là biến mất rồi như thế. Không còn đổ bộ qua. Càng làm cho bọn họ không nói gì chính là. Các đại truyền thông trên cũng không tìm được có liên quan với hắn tin tức. Làm cho cả đám oán niệm không nhỏ. Buổi trưa, rất nhiều người ở Internet đi dạo. Không ít người theo thói quen đi tới Trương Dương Vi Bác. Bọn họ đều không ôm cái gì hy vọng. Chỉ là theo thói quen qua liếc mắt nhìn. Nhìn một chút Trương Dương có hay không tin tức mới. Nếu như không có, nhìn một chút hắn Vi Bác nhắn lại cũng là một cái phi thường sung sướng sự tình. Nhưng là, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ở trong ngõ những người này qua thời điểm, lại nhìn thấy Trương Dương mới Vi Bác, xem thời gian, lại chính là này một phút tuyên bố. Oa, rất nhiều người đều không cảm thấy thán phục lên tiếng. Sau đó không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía Vi Bác nội dung. Làm những người này nhìn thấy Vi Bác nội dung sau, đều không cảm thấy trợn to hai mắt, có vẻ hơi không thể tin được. Bên này phong cảnh tuyệt đẹp, đây là Vi Bác nội dung, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn phối một tấm ảnh, hình ảnh bối cảnh thật giống một cái nào đó phong cảnh khu. Này thật giống cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở bức tranh này bên trong có một mỹ nữ. Một cái vóc người rất tốt mỹ nữ. Chỉ nhìn vóc người liền có thể xác định. Vị mỹ nữ này coi như không phải khuynh quốc khuynh thành cũng không kém nơi nào. Nhưng nhường võng hữu môn tan vỡ chính là. Bọn họ không nhìn thấy vị mỹ nữ này mặt. Bởi vì Trương Dương đập chính là vị mỹ nữ này bóng lưng. Mỹ nữ này là ai vậy? Trương Dương lại đi chơi. Hơn nữa còn là cùng Mỹ nữ đi chơi. Hai người bọn họ quan hệ gì? Người tuyên bố như thế một vi bác là có ý gì? Công bố tình yêu. Có thể vị Mỹ nữ này nhìn không giống như là Tô Thanh Ngôn à. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Võng Hữu Môn nhất thời liền ngồi không yên. Này ai vậy? Người phát này vi bác là có ý gì à? Tô đại Mỹ nữ làm sao bây giờ? Ngươi là không phải tiềm nhân ra. Ngươi có dám hay không phát cái chính diện chiếu? Vi bác dưới nhắn lại mấy chục điều tăng cường. Tất cả mọi người đều đối với vị Mỹ nữ này thân phận cực cảm thấy hứng thú. Tin tức lấy nhường người không thể nào tưởng tượng được tốc độ cấp tốc truyền ra. Vẻn vẹn mới nửa phút thời gian. Vô số thu được phong thanh võng hữu chen chúc mà tới. Sau đó miệng há hốc không thể tin được nhìn Trương Dương mới phát vi bác. Vẻ mặt hết sức đặc sắc. Đây là công bố tình yêu sao? Trời ạ, trời như thế kích thích a. Sau đó, võng hữu môn điên rồi. Bọn họ từng cái như là hít thuốc lắc điên cuồng chuyển đi. Hận không thể nhường toàn thế giới đều ngay đầu tiên thu được cái này sức bùng nổ đại tin tức. Đồng thời, các đại truyền thông cũng điên rồi. Hết thảy phóng viên khi nghe đến tin tức thì đều cả kinh há to miệng. Đầy mặt ngơ ngác, Trương Dương công bố tình yêu. Này cái quái gì vậy, tình huống thế nào a? Đây cũng quá đột nhiên chứ. Đây chính là thế giới giải trí đại tin tức a. Báo, phải báo, hơn nữa là đầu đề. Liền, từng cái đầu đề ở ngăn ngắn mấy phút bên trong ra hiện tại các trang web lớn. Kính bảo. Trương Dương nghi tự công bố tình yêu. Trương Dương cùng bạn gái du ngoạn bị đập. Trương Dương bạn gái bạo quang. Không phải Tô Thanh Ngôn. Tương tự loại này rất có sức hấp dẫn tiêu đề trong nháy mắt tràn ngập ở các đại truyền thông giải. Chí bản đầu đề. Không nhìn thấy vi bác võng hữu môn cũng thông qua đủ loại con đường biết rồi tin tức này. Vẻn vẹn mới mấy phút. Trương Dương công bố tình yêu tin tức ngay ở Internet gây nên rất lớn náo động. Sau đó, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Vô số người bị tin tức này cả kinh há to miệng. Trong vòng minh tinh cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Các đại chế tác công ty đồng dạng là bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Kỳ Tích Thị Tần một đám công nhân viên cũng đều choáng váng. Uông Thi Kỳ Trần Hiểu Tả Thượng Hoa mấy người cũng đều cả kinh trợn to hai mắt. Tin tức này làm đến thực sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến tất cả mọi người đều không có dù cho là một chút xíu chuẩn bị. Bối rối. Toàn bộ thế giới giải trí đều bị tin tức này dọa bối rối. Vào lúc này, những người này nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Vừa tuyên bố vi bác Trương Dương cũng bối rối. 5 phút đồng hồ trước, Trương Dương phát điên phát ra một cái vi bác. Sau đó tâm tình sung sướng tiếp tục hướng phía trước. Sau 3 phút, hắn ở một tấm trên băng đá ngồi xuống, vui sướng hài lòng mở ra di động, chuẩn bị nhìn võng hữu môn phản ứng. Hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên. Lấy điện thoại di động ra, giải tỏa, mở ra vi bác. Sau đó, hắn nhìn thấy chính mình mới vừa phát cái kia vi bác. Cũng chính là nhìn thấy vi bác trong giây lát này, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, đằng một hồi từ trên cái băng đứng lên. Cực kỳ ngơ ngác xem điện thoại di động, như là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Nửa giây chung sau, hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt cái kia không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Bối rối, hắn cũng bối rối. Hắn như là bị điểm huyệt như thế cương ở tại chỗ có tới đại nửa phút. Trời ơi, nửa phút sau, hắn đưa tay đỡ trán, một mặt thống khổ ngồi xuống lại. Trong giây lát này, hắn thật sự nhanh tan vỡ. Nói không khuếch đại, hắn là thật sự muốn tự tử đều có. Bởi vì, hắn, phối, sai, ảnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.